Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518: Kiệt tác Kim thị võ hiệp. Cảm giác này hắn quá quen thuộc, sẽ không sai, ở cái này thời không? Tiểu thuyết võ hiệp, võ hiệp kịch cùng võ hiệp điện ảnh đều là trước từ Hương Giang bên kia phát động. Thập niên 80 đến 90, cái kia nho nhỏ bến cảng xuất hiện rất nhiều võ hiệp đại gia. Viết tiểu thuyết, tác từ tác khúc, đập phim tivi điện ảnh, còn có chỉ đạo võ thuật, cho tới bây giờ đều nghe nhiều nên thuộc. Coi như qua mấy chục năm, những cái kia kiệt tác võ hiệp kịch vẫn như cũ lưu truyền, còn bị phục chế mấy chục lần. Kiệt tác võ hiệp ca khúc như trước đang truyền sướng, kinh điển vĩnh viễn không suy sụp. Không chút khách khí giảng, ngay lúc đó võ hiệp nuôi nửa cái Hương Giang ngành giải trí. Đó là một cái võ hiệp thời đại hoàng kim. Đó là một cái tựa như ảo mộng niên đại. Chính là bởi vì đến từ Hương Giang, cho nên lúc đó võ hiệp ca khúc đều là lấy tiếng Quảng Đông làm chủ. Tiếng Quảng Đông bên trong còn mang theo một chút hí khúc giọng điệu, nghe rung động đến tâm can. Hào tình vạn trượng, hoặc là nhu tình như nước. Võ hiệp thiếu kinh điển võ hiệp ca khúc, liền tương đương với làm đồ ăn thiếu thả điểm muối, luôn luôn thiếu khuyết một chút vị đạo. Đám người hồi tưởng võ hiệp thời điểm, đều sẽ đồng thời nhớ tới nhân vật anh hùng cùng ca khúc. Hai người ắt không thể thiếu, nhưng là tiến vào thế kỷ 21 về sau, theo thế hệ trước võ hiệp đại gia từng cái mất đi, thế hệ tuổi trẻ lại không năng lực kết cấu võ hiệp cờ xí, võ hiệp cũng đi theo điêu linh, không còn có kiệt tác võ hiệp ca khúc. Nhưng là xạ điêu anh hùng chuyện, đầu phim khúc làm được. Lão Đào ngồi ngay ngắn thân thể, nghiêm túc lắng nghe, vô cùng say mê. Hắn dự định xạ điêu anh hùng chuyện truyền hình xong về sau, liền chuyên môn đi sưu tập bài hát này tới nghe, tuần hoàn phát ra. Đồng thời còn quyết định, nếu như xạ điêu anh hùng chuyện thật như cùng hắn chờ mong như vậy đẹp mắt, hắn liền đem tương lai buổi tối xã giao thời gian đều đầy, toàn bộ dùng để truy kịch, bồi nữ nhi ngoan cùng một chỗ truy kịch. Sinh ý có thể thường xuyên làm, nhưng là võ hiệp kịch lại không thể rơi xuống một tập. Lúc này, có loại cảm khái này không chỉ Lão Đào một người, ở ngàn vạn cái gia đình, bọn hắn cũng bị một thủ này thiết huyết đan tâm, kéo vào kim qua thiết mã, rung động đến tâm can võ hiệp giang hồ. Đầu phim khúc, thật kinh người. Đầu phim khúc tương đương 666, mở miệng quy, nghe được ta lông tơ đều nổi lên, tế bào đều nở rộ. Đây là một bài vô cùng dễ nghe võ hiệp ca khúc. Đầu phim khúc đều dễ nghe như vậy, thật đốt a. Ta đối với xạ điêu anh hùng chuyện càng thêm mong đợi, mau gọi ngươi ba ba trở về nhìn. Ngoặc kép, thiết huyết đan tâm, bài này kinh điển võ hiệp ca khúc đang lấy như sét đánh tốc độ hồng khắp cả nước, thậm chí còn hồng đến Đông Nam Á một chút quốc gia, trực tiếp đem tỷ lệ người xem kéo cao hơn 0.5%. Ca khúc kết thúc, phim TV rốt cục tiến vào chính đề. Tống Cao Tông Thiệu Hưng thời kỳ, Nhạc Phi bị Tần Cối hãm hại mà chết. Sau đó, Tống Ninh Tông vào chỗ, lấy Lâm An làm đô, nhưng Đại Tống quân thần chỉ nguyện hưởng lạc. Toàn chân phái Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ đạo trưởng không vừa mắt, quyết tâm vì nhân dân trừ hại, liền đêm tối thăm dò Vương Phủ, đem Vương Đạo Càn ám sát về sau mang theo Vương Đạo Càn đầu người khắp nơi giấu kín. Cuối cùng ở Nghiêu Gia Thôn gặp Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm, hai vị nghĩa sĩ về sau, cố sự bởi vậy triển khai. Liên quan tới xạ điêu anh hùng chuyện, phía trước hai tập nội dung cốt truyện thật sự là không có gì tốt giảng, bởi vì tất cả đều là giới thiệu chuyện xưa bối cảnh và lịch sử. Liền nam chính Quách Tĩnh đều không làm sao lộ diện, Nhìn chung Kim lão gia tử tiểu thuyết võ hiệp phía trước đều là rất đại đoạn tiền kỳ nội dung cốt truyện. Chủ yếu là mai phục chuyện xưa bối cảnh, nhân vật chính cơ bản đều muốn rất muộn mới ra ngoài. Trong đó nổi danh nhất liền là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc bên trong cuối cùng một bộ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nam chính Trương Vô Kỵ cơ hồ đến trung kỳ mới xuất hiện. Tốc độ chậm để cho người ta tuyệt vọng, dựa theo dạng này phương pháp sáng tác đặt ở văn học mạng bên trên. Cơ bản đều muốn bắn chết, không có người có cái này tâm tình cùng kiên trì xem. Ba chương bên trong nhân vật chính không xuất hiện, tiểu thuyết tất phác nhai, nhưng là Kim lão gia tử tiểu thuyết nếu như đánh thành kịch nhiều tập. Như vậy thì cực kỳ đẹp đẽ, bởi vì hắn tiểu thuyết đều là trực thuộc lịch sử, chủ yếu đều là đường Tống Nguyên Minh Thanh những cái này tương đối cận đại lịch sử. Hơn nữa đều là nổi tiếng lịch sử, cho nên cũng làm người ta sinh ra mãnh liệt đại nhập cảm. Lại không có thay đổi lịch sử hướng đi cơ sở, đem giang hồ cùng với võ hiệp nhân vật lặng yên không tiếng động xen kẽ đi vào. Hiện ra ở lịch sử đại bối cảnh phía dưới giang hồ tình thế, để cho người ta phi thường có chờ mong, còn có tiểu thuyết nhân vật hình tượng, cũng tạo nên phi thường sung mãn, đem hiệp thuyết minh rất đúng chỗ. Liền nói, Xạ Điêu Anh Hùng truyện bên trong nhân vật, đám người mỗi lần hồi tưởng, trừ bỏ nghĩ đến Quách Tĩnh Hoàng Dung, Dương Khang, Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông Ngũ Tuyệt, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông những cái này chủ yếu nhân vật bên ngoài. Còn nghĩ tới Giang Nam Thất Quái, Toàn Chân Lão Đạo Sĩ, Thiết Mộc Chân, Đoạn Thiên Đức, Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Thật Giả hai huynh đệ nhân vật nhị lưu. Ở Kim lão gia tử tiểu thuyết, gọi là hiệp càng là một loại thủ vững. Tỷ như Giang Nam Thất Quái vì một cái cam kết, hoặc là vì trong lòng đạo nghĩa, tìm khắp chân trời góc biển, đi khắp thiên sơn vạn thủy, cuối cùng đi đến Mông Cổ Đại Thảo Nguyên tìm đến Quách Tĩnh. Vừa dậy liền là vài chục năm, không oán không hối, cái này ở người hiện đại xem ra là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng đây cũng là bọn họ thủ vững, bọn hắn thủ vững trong lòng tín nghĩa. Còn có Âu Dương Phong vị này phản loạn nhân vật, hắn, hiệp, liền là võ đạo đỉnh phong, thiên hạ đệ nhất, vì làm đến một cái này hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm ra rất nhiều để cho người ta thống hận sự tình. Cuối cùng còn bởi vậy nghịch luyện cửu âm chân kinh, điên, bọn hắn giết người như ngoé, đều có thể không phải là một người tốt, nhưng là đều có trong lòng thủ vững, để cho người ta vừa kính vừa hận. Còn có một điểm cuối cùng, Kim lão gia tử trong tiểu thuyết võ hiệp lập ý, vô cùng cao xa, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, liền một câu nói kia, đem tiểu thuyết võ hiệp thăng lên đến độ cao mới. Liền tính một cái này thời không, liền tính võ hiệp đã từng phát triển tới đỉnh phong, cũng xuất hiện cùng loại với Xạ Điêu Anh Hùng truyện dạng này tiểu thuyết võ hiệp, nhưng là còn không có một câu nói tổng kết như vậy đúng chỗ, như vậy khắc sâu, như vậy sâu sắc. Quách Tĩnh đại hiệp, còn có mặt khác võ hiệp nhân vật tiểu hiệp cấu trúc thành đặc sắc xuất hiện. Xạ Điêu Anh Hùng truyện, Xạ Điêu Anh Hùng truyện kéo dài phát ra, tuy nhiên cố sự nội dung cốt truyện phía trước hai tập không có gì có thể nói, nhưng là cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Kia liền là đặc hiệu cùng đánh võ màn ảnh, Khâu Sử Cơ cùng Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm ở tuyết lớn bên trong đánh nhau, quả thực có thể dùng như thơ như họa để hình dung. Băng phong thiên lý, tuyết lớn đầy trời, ba người cầm trong tay binh khí ở như thơ như họa mỹ cảnh bên trong chém giết. Mỗi một chiêu đều tràn đầy lăng lệ sát cơ, khuấy động đầy trời tuyết bay, như ma như thần, tại dạng này tuyết lớn bên trong đánh nhau, đánh quá đẹp, cái này đặc hiệu tuyệt. Lão Đào ánh mắt sáng lên, hiện tại ai cũng biết, Giống như vậy đánh võ màn ảnh không có khả năng ở trời tuyết lớn bên trong đánh nhau. Bởi vì đó thật là quá nguy hiểm. Liền thông qua đặc hiệu còn có thể làm được. Nhưng là, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đặc hiệu cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Để cho người ta nhịn không được vỗ bàn tán dương. Lão Đào cảm thấy dạng này đặc hiệu đều có thể cùng điện ảnh cùng so sánh. Không phải cùng Hoa Quốc điện ảnh so, mà là cùng Hollywood điện ảnh so sánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.